Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 942, đệ 942 trang. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn video, ở Phù Xuyên xoa tay ngồi xuống sau nói. Người bắt được chính là phía trước. Này một đám là hôm nay, tham chiến đại tướng không ít. Không kiến nghị ngươi qua đi, Phù Xuyên nhìn Xích Phong gác đêm lưu động mấy cái trung tướng đột. Nhiên tao ngộ một cái không rõ thân phận đại tướng kẻ ám sát tập kích. Trước khi chết dùng thiết bị ghi hình thả truyền tống trở về hình ảnh. Khuôn mặt có điểm quen mắt là Mạc Nam lần đó cho nàng buông lời hung ác đem đêm đại tướng, cố. Nguyên Sơn, việc này ngọn nguồn là Tam Quốc săn chiến. Thiên Lý Minh Lâu, đại khái không phải. Các phương diện điều tra biểu hiện ngọn nguồn là Đông Hải có không biết dị biến. Đưa tới hải yêu chi loạn, ảnh hưởng Đông Hải ổn định, cũng hấp dẫn không ít săn yêu Tam Quốc cao thủ. Sau đó đó là có đóng quân bị tập kích sự kiện. Mặc dù đến bây giờ, cũng trước sau không thể điều tra rõ này đó lai lịch thần bí kẻ tập kích thân phận, Phù Xuyên. Này đó, nàng Mạc danh đối cái này khái niệm có chút khẩn trương, bị dựa vào sofa bối Thiên Lý Minh Lâu. Hơi trước khuynh, ngón tay về một viên nho, nhìn như muốn ăn trái cây. Kỳ thật đánh giá nàng, chẳng lẽ ngươi cho rằng là một người? Phù Xuyên, không có. Chính là ngoài ý muốn Đông Hải như vậy phức tạp thả cường như mây trong hoàn cảnh. Đặc biệt là thần điện tổng bộ cũng ở bên kia. Thế nhưng sẽ có như vậy tổ chức tồn tại. Thực làm người kỳ quái, Thiên Lý Minh Lâu đối này kỳ thật hứng thú ít ỏi. Ăn nho, xanh miết đầu ngón tay còn lưu có thủy nhuận ướt át. Nàng nhìn Phù Xuyên, lạnh lẽo nói. Ta giống như chưa từng cho ngươi ban bố quá học tập nhiệm vụ, Phù Xuyên. Ân, Thiên Lý Minh Lâu tùy tay lấy bút trên giấy viết mấy cái yêu cầu, thư phòng bên kia có một quyển bút tích, về Quang Minh hệ tìm hiểu tâm đắc, chính mình đi lấy, sau đó ở kế tiếp mấy tháng hoàn thành này đó yêu cầu. Lấy điểm học phân tích hiểu, có không hiểu có thể hỏi ta, nhưng thể thuật ta không hiểu, người có thể soát học phân đi hỏi xích ma kia ngài thiện cái gì hệ. Thiên Lý Minh Lâu bỗng nhiên trầm mặc, Phù Xuyên sửng sốt. Vấn đề này rất khó trả lời sao? Nhưng thực mau nàng bừng tỉnh. Nga, cho nên là đều am hiểu sao? Toàn hệ, người này bao lớn? Cái gì chủng tộc? Đến là thời gian nhiều đầy đủ mới có thể làm toàn hệ. Là thanh xuân thường trú lão thái thái sao? Phù Xuyên kinh hãi. Trong đầu hiện lên rất nhiều cái suy đoán. Nhưng thực mau nói. Ta trước mặt tu thời gian. Không gian. Quang Minh cùng sinh mệnh thực hệ, thật là có vấn đề hỏi ngài, nàng vừa hỏi, liền có thật nhiều vấn đề, hỏi đến một chậu trái cây đều bị hai người ăn xong rồi. Phù Xuyên nhìn đối phương trước khuynh hơi xưởng cổ áo cùng rũ vai hơi ướt át tóc đen. Mới phát hiện người này đã sớm thay đổi áo ngủ, khả năng liền ngủ tiến đến xem hạ video. Kết quả bị nàng kéo dài tới tăng ca dạy học. Ước chừng dậy 4 cái giờ, đều 3 giờ sáng, này đặt ở cao tam giai đoạn đối với các lão sư đều là tạc. Nứt khi sư diệt tổ bất hiếu đồ, xin lỗi. Quấy rầy ngài lâu như vậy. Lập tức quên mất thời gian, Thiên Lý Minh Lâu là thực sự có chút ủ rũ. Vài lần tưởng nhắc nhở người này đã khuya. Có thể về sau hỏi. Nàng cũng sẽ không chết, trong lòng hơi hơi hối hận vì cái gì tâm huyết dâng trào tưởng thực hiện. Một chút sơn trại lão sư chức trách, liền bởi vì người này tôn sư trọng đạo hiếu kính nàng sao? Nhưng xem người này cúi người lại đây cầm giấy bút nghiêm túc đệ tử tốt bộ dáng. Hơn nữa đưa ra vấn đề còn đều rất cao cấp. Nàng thật cự tuyệt, giống như là sẽ không làm liền lấy cớ đêm dài tam lưu lão sư dường như. Người không giải thích, ta sẽ cho rằng ngươi là tưởng tỉnh học phân. Liều mạng áp bức ta cái này lão sư giá trị. Thiên Lý Minh Lâu xưa nay ngôn ngữ sắc bén, Phù Xuyên lược xấu hổ, giải thích, kia không có, heo nuôi cho mập rồi làm thịt, phóng trường tuyến câu cá lớn, này ta còn là hiểu, Thiên Lý Minh Lâu, ngoặc kép, nàng đứng dậy, giơ tay đè ép hạ mảnh khảnh sau cổ, hoãn lên đài dai, nếu như vậy hiểu, nhiệm vụ mặt trên điều kiện phiên bội, Phù Xuyên, ngoặc kép, tính tình quả nhiên rất lớn. Ngày kế sáng sớm, xuống lầu Thiên Lý Minh Lâu nhìn thấy một người đang ở quầy bar làm cơm sáng. Thấy nhiều người này ăn mặc tùy ý bộ dáng. Chợt nhìn thấy người này xuyên giáo phục. Nàng vẫn là sửng sốt, quần áo, đỡ xuyên. Thiên Đô quận chúa nhắc nhở. Đại học liên minh quy củ. Không tính khung ta đi. Là có cái này quy định. Xích Diệu Tháp quần áo cùng học cung còn có chút bất đồng, phù xuyên. Kỳ thật ta có chút ngoài ý muốn, Thiên Lý Minh Lâu nhìn nàng. Không hỏi, phù xuyên. Không nghĩ tới trung ương học cung như vậy để ý ngoại tại. Liền giáo phục đều lộng như vậy đẹp. Là thật sự tính đẹp. Nàng trước kia ở Nam Bộ gặp qua một lần. Nhưng Xích Diệu Tháp lại so học cung càng cao một cái cấp bậc, là thật dụng tâm, Thiên Lý Minh Lâu. Dùng nĩa xoa salad thượng một khối cà chua. Người cứ việc cười nhạo các ngươi vị này viện trưởng hư vinh cùng nông cạn. Ta sẽ không nói cho hắn, nghe. Nàng man ghét bỏ vị này viện trưởng đối trường học giáo phục Mỹ cảm theo đuổi. Nhưng phù xuyên lại cảm thấy người này xem chính mình ánh mắt. Không như vậy ghét bỏ, đảo không phải cười nhạo. Chính là tò mò. Các lão sư cũng có sao. Thiên Lý Minh Lâu ngước mắt. Ánh mắt thanh linh linh hỏi. Người muốn nói cái gì? Phù xuyên cười một cái. Tẩy xong tay đi rồi. Mộ binh ngày định ở trung ương học cung phía trước vị ương quảng trường. Quảng trường bị thao tác mở rộng rất nhiều lần. Mới cất chứa hôm nay trình diện học sinh. Đại học liên minh nhiều ít đại học a. Quả thực kín người hết chỗ. Một cái dãy rụa đề cập triều đình chư bộ môn phối hợp điều hành. Giáo dục bộ thống chiêu xét duyệt. Hộ bộ ký lục, quân bộ ghi vào, các bộ cuối cùng đánh nhịp, lại chuyển quân bộ an bài. Bởi vậy, lưu trình liền có, cũng không phải sở hữu đại học sở hữu sinh viên đều sẽ có thể vào mộ binh. Đầu tiên nó chính là có yêu cầu tuổi, thực lực, trước mặt thân thể trạng thái. Đến lúc này, nhưng thật ra có thể thấy một ít không lâu trước đây thi đại học kết thúc phân biệt bị bất đồng đại. Học chúng tuyển cũ gương mặt. Sophia những người này vào mặt khác đại học, hiện giờ cũng là hưng phấn tới tham gia khảo thí. Còn có đã từng thi đại học sinh Lộc Ẩm Khê đám người, đều tại đây liệt. Hết chương.